Tuyệt đối không thể tự nhiên mà có ra cơn gió lớn như vậy. Sau khi lão phụ nhân đem thần thức thu lại, sắc mặt âm trầm nói, Hàn Lập thần thức cảm giác được hoàng phong phô thiên cái địa bay đến, cuồng phong cao chừng hơn trăm trượng, những nơi nó đi qua cắt bay đá chạy, bụi vàng cuồn cuộn như nghiệt long xuất thế, sát khí ầm ầm, hắn trong lòng cả kinh, bất quá thần thức của hắn cường đại cơ hồ có thể so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Bởi vậy ở khoảng cách ngoài trăm dặm hắn vẫn có thể tra xét, khác hẳn đám tu sĩ khác, trong cơ thể đại diễn quyết vận hành một lượt, thần thức ngưng tụ dò xét vào trong bão cát, nhưng khi thần thức vừa tiến vào trong bão cát thì lại cảm thấy mờ mịt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được hơn 10 trượng mà thôi, hướng vào chỗ sâu bên trong tìm kiếm tình hình cũng đồng dạng, giống như sương mù bao phủ, Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên. Tiếp theo lão phụ nhân có vẻ mặt họ Vưu cũng đem thần thức thu hồi nói, không sai, đây chính là phong linh thuật của người Mộ Lan, trước kia khi cùng ta đấu pháp đã thi triển loại linh thuật hồng trần vạn trượng này, linh thuật này một khi thi triển ra, chẳng những có thể ngăn cản tu sĩ chúng ta dò xét mà trong đó còn có cuồng phong cát vàng có tác dụng hộ thân vây địch kỳ hiệu, phi thường phiền toái, bất quá. Tình cảnh kinh người trước mắt như vậy ta cũng chưa bao giờ thấy qua, hình như là đem phạm vi linh thuật mở rộng gấp trăm lần ngàn lần, có chút cổ quái, Nam Lũng Hầu sắc mặt âm trầm đứng bên nói, người Mộ Lan, mấy người khác nghe vậy, tất cả đều có chút biến sắc, Vương Thiền cùng Yến Như Yên sắc mặt lại càng tái nhợt, bất quá hai người này ở đây có thân phận cùng tu vi thấp nhất nên tự nhiên không dám tùy ý ngắt lời. Nam Lũng huynh nói không sai, cũng chỉ có pháp sĩ linh thuật mới có thể làm cho bão cát trở nên kinh người như vậy, hơn nữa xem uy lực mà nói không biết nên trong có ẩn tàng bao nhiêu pháp sĩ, có những người có cùng tu vi với chúng ta ở trong đó cũng không phải là chuyện không có khả năng, Bạch Sam lão giả đồng dạng thận trọng nói. Điều này sao có thể, người Mộ Lan đột nhiên xuất động nhiều pháp sĩ như vậy là muốn làm gì, lão phụ nhân kinh nghi hỏi, thai phu nhân, chúng ta lần trước cùng người Mộ Lan đình chiến là chuyện khi nào, Vương Thiên Cổ đột nhiên sắc mặt cổ quái hỏi, đại khái khoảng hơn trăm năm trước, sao, Vương Huynh có ý tứ gì, lão phụ nhân nghe vậy, trên mặt chợt lộ ra vẻ có chút sở ngộ, trăm năm hơn thời gian cũng không sai biệt lắm. Đủ có thể làm cho người Mộ Lan nghỉ ngơi dưỡng sức xong, Vương Thiên Cổ trên mặt lộ ra một tia châm chọc thản nhiên nói, Vương Huynh nói không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu cuộc chiến tranh mới, không biết lại chết mất bao nhiêu người tu tiên, bất quá sao lại xảo ngộ như vậy, chúng ta lại đụng đầu với nhóm người Mộ Lan bị tiên phong Nam Lũng Hầu thì thào nói, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, những người khác nghe vậy. Cũng hiểu được việc này thật sự cực kỳ trùng hợp, trên thế gian này chuyện trùng hợp cũng nhiều, không nên quá kinh ngạc, bất quá lúc này, chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi, một là quay lại đường cũ, không cần ngạnh kháng đám người Mộ Lan tiên phong trước mắt, sau này tìm thời cơ khác lại tới tìm bảo khố, dù sao bảo vật cũng không có chân chạy đi, sau này chúng ta hoàn toàn lại có cơ hội. Nhưng chuyện người Mộ Lan tiến công sẽ không chỉ mất mấy năm mà xong, mà thế sự khó lường, sau này còn có thể khiến chư vị đạo hữu tụ tập cùng nhau nữa hay không cũng khó mà nói trước được. Bạch Sam lão già trầm giọng nói, không cần phải nói, con đường thứ hai khẳng định là trực tiếp động thủ từ trong phong trận đối phương xông qua, bất quá trận phong hiểm này cũng quá lớn. Vạn nhất bên trong ẩn náu mấy lão quỷ lợi hại có cùng tu vi với chúng ta rất khó thành công, chẳng lẽ không thể nghĩ đến biện pháp tránh chạm mặt đối phương sao, lão phụ nhân lắc đầu, không đồng ý nói, đi quanh quẩn sợ rằng không kịp, người Mộ Lan một khi khai chiến thì đâu chỉ có một đạo tiên phong thế này, chúng ta cho dù đi quanh quẩn theo phương hướng khác thì sẽ vẫn không tránh được chuyện gặp phải người Mộ Lan. Bất quá chúng ta có thể trước tiên ẩn nặc thân hình một chút xem có thể từ bên cạnh đi qua hay không, chỉ cần không đụng đầu trung tâm quân tiên phong, hẳn là không thành vấn đề, mà chỉ cần qua được đội người Mộ Lan tiên phong thì chúng ta cũng có đủ thời gian tránh xa pháp sĩ chủ lực, sau đó phóng tới Mộ Lan hư không thảo nguyên là có thể dễ dàng lấy được bảo khố rồi rời đi, lão giả sau khi trầm ngâm một chút mới ngưng trọng nói. Nghe lão giả đề nghị, những người khác thoáng thương lượng với nhau một chút, cảm giác cũng chỉ còn có cách như thế, dù sao ai cũng không muốn buông tha cơ hội trước mắt mà chờ mấy năm sau thì cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, đương nhiên, nguyên nhân cũng có phần là đám người Nam Lũng Hầu đều là tu sĩ nguyên anh kỳ, nếu không thì dù có tâm lấy bảo vật thì bọn họ cũng chỉ có thể bụi bặm đầy mắt quay đầu mà về. Bất quá trước đó mấy người này cũng đều thả ra truyền tín phù bay về mấy chỗ Cửu Quốc Minh cứ điểm phía gần đây để cho Cửu Quốc Minh sớm chuẩn bị sẵn sàng, không bị người Mộ Lan đánh lén không kịp ứng phó, điều này cũng xem như bọn họ đã làm một chút nghĩa vụ với Thiên Nam tu sĩ, sau đó chín người bọn họ nhất loạt thu liễm công pháp hơi thở, ẩn nặc thân hình, bắt đầu hướng một bên lặng yên bỏ chạy, muốn tránh xa trung tâm bão cát mãnh liệt nhất. từ bên cạnh chuồn đi, bởi vì sợ Vương Thiền hai người tu vi không đủ, cho nên Vương Thiên Cổ cố ý khởi động một cái quang cháo thật lớn, đem hai người này bao bọc ở trong đó, sau đó không thèm nhìn Hàn Lập, dần dần biến mất bóng dáng. Bất quá Hàn Lập nhìn thấy cảnh này không khỏi khóe miệng lại ám ngậm một tia cười lạnh, lấy thần thức hắn mà nói, hành tích đám người Vương Thiên Cổ sao có thể giấu được cảm ứng của hắn. Khoảng cách hơn 100 dặm trong nháy mắt tới ngay, bụi, hoàng trầm cùng bão cát như phảng phất như yêu ma từ phía chân trời xa xa mơ hồ đè xuống, cát vàng chưa tới nhưng một cổ thiên phong trụ liên tục gào thét mà đến, cũng may bọn họ trước đó đã di chuyển lệch khỏi quỹ đạo phong trận, mọi người đã di chuyển khá xa sang một bên, chỉ có rất ít cổ phong trụ từ một bên xẹt qua, căn bản không tạo được uy hiếp. Phong trụ này đường kính lớn cũng tầm vài chục trượng, nhỏ cũng đến mấy trượng, đủ để giấu mấy tên pháp sĩ bên trong. Hàn Lập ẩn hình tại cự ly gần như thế, dùng thần thức cảm ứng rất rõ ràng, trong các phong trụ này mơ mơ hồ hồ có nhân ảnh thoáng động, xem ra đều có pháp sĩ ẩn nặc ở trong đó. Bất quá đám pháp sĩ này hiển nhiên cũng không có phát hiện đám người Hàn Lập nên ngự gió bay đi, đám người Hàn Lập mắt lạnh nhìn chằm chằm. Mọi người đồng dạng lặng yên vô thanh vô tức bỏ chạy về phía trước, mắt thấy bọn hắn chuẩn bị tiến vào phía sau vùng cát vàng thì Nam Lũng Hầu đi đằng trước đột nhiên thần sắc biến đổi truyền âm cảnh cáo, không ổn, cẩn thận bên cạnh. Hàn Lập nghe vậy xoay đầu nhìn, kết quả sắc mặt cả kinh, một đạo thô rộng ước 100 trượng, mắt nhìn không thấy đỉnh phong trụ từ xa xa nhằm hướng mấy người bọn họ điên cuồng gào thét bay đến. Phòng trụ lớn như vậy Hàn pháp sĩ làm phép bên trong không phải tầm thường, chẳng lẽ đám người này đã phát hiện ra bọn họ. Hàn Lập hít sâu một hơi, thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể không khỏi thúc dục lên, mặc dù đối với pháp sĩ đã sớm lâu nghe thấy đại danh, nhưng hắn thật chưa có chính mắt nhìn thấy lần nào, bất quá tại tình thế trước mắt thì việc nhìn thấy thật sự không phải là chuyện gì cao hứng. Mấy người khác đồng dạng đề phòng nhìn chằm chằm cự phong trụ, có người thậm chí trên tay có ám quang lưu truyền, đã đem pháp bảo cầm ở trong tay, nhưng cự phong trụ chỉ lướt qua bên cạnh mọi người dường như không phát giác chút nào, điều này làm cho Nam Lũng Hầu không khỏi thở phào một hơi, chỉ khoảng khắc sau từ trên trời chợt giáng xuống khôn cùng sa vụ, đem mọi người bao phủ bên trong, bốn phía lập tức trở nên vô cùng ảm đạm. Khắp nơi đều là mờ mịt bụi vàng gây cho mọi người áp lực dị thường, coi chừng một chút, bão cát này có chút cổ quái, thần thức không cách nào xuyên thấu quá xa, cũng không nên tẩu tán, Nam Lũng Hầu tỉnh táo hô, mặc dù mọi người nếu muốn có thể phá màn sa vụ dễ dàng nhưng có thể làm bại lộ hành tích, cũng may hoàng sắc bão cát đi qua rất nhanh, đám người Hàn Lập cũng chỉ có thể đem khoảng cách kéo gần chút, tiếp tục ẩn nặc thân hình. Cẩn thận đi tới, nhưng chỉ sau một lát công phu chừng một bữa cơm, Hàn Lập nhìn cảnh sắc bốn phía buồn bã đơn điệu thì đột nhiên trong lòng mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng, đột nhiên, toàn thân Hàn Lập khựng lại giữa không trung, tựa hồ muốn độn quang, điều này tự nhiên làm cho Nam Lũng Hầu mấy người đều ngẩn ra, cũng kinh ngạc dừng lại, Hàn đạo hữu, vì sao không đi, lão phụ nhân nhướng mày, có chút bất mãn hỏi. Mấy vị đạo hữu không có phát giác điều gì không ổn sao? Hàn Lập mặt không chút thay đổi nói, đạo hữu nói lời này là có ý tứ gì? Hán tử ngăm đen thân hình chợt lóe lên đã đến bên người Hàn Lập có chút kinh ngạc hỏi, Vương Thiên Cổ cùng Bạch Sam lão giả nghe vậy, sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt lại cũng lộ ra vẻ kinh nghi, kỳ thật ta không nói, có đạo hữu cũng có thể nhận thấy được. Chúng ta ở trong khu vực bão cát bay lớn như vậy nhưng ngay cả một pháp sĩ cũng không có đụng tới, điều này không lẽ tất cả các pháp sĩ đều tập trung đến trung tâm bão cát hay sao? Hơn nữa cảnh sắc chung quanh cũng vẫn không thay đổi chút nào, điều này đại biểu cho cái gì? Mấy vị đạo hữu cũng có thể biết, Hàn Lập sắc mặt khó coi nói, có người ở thi triển cấm chế ám toán chúng ta, hán tử ngăm đen sau khi nghe xong. Đồng dạng sắc mặt hồ thẹn lầm bầm nói, theo sau trong mắt tinh quang chớp động, hướng bốn phía nhìn dò xét không ngừng, Hàn đạo hữu nói không sai, ta cũng cảm giác được có chút cổ quái, xem ra chúng ta đích xác bị đối phương phát hiện, sau đó làm phép đối phó chúng ta, xem ra không thể không đại chiến một hồi, Nam Lũng Hầu sau khi im lặng một chút, gật đầu âm trầm nói, mấy người khác nghe vậy cũng không ai lộ vẻ bối rối, mọi người đều rõ ràng. Đám pháp sĩ này chỉ dám dùng cấm chế vây bọn họ, chứng tỏ nơi đây cao giai pháp sĩ đúng là không nhiều lắm, nếu không đã sớm đánh thẳng đến rồi, bất quá bọn họ cũng không thể để bị vây lâu quá, một khi viện quân của Mộ Lan Nhân chạy tới, thì có thể có phiền toái lớn, vì vậy mấy người lão phụ nhân trên người xuất hiện đủ mọi màu sắc quang hoa chớp động, không hề che giấu nữa, đều thi triển thần thông bắt đầu đánh vào cấm chế bốn phía. Hàn Lập Phiêu giật tiện tay bắn ra ba đạo thanh mang đón gió cuồng trướng, trong nháy mắt hóa thành ba đạo thanh sắc kinh hồng hướng về cát vàng cách đó không xa, tại nơi mọi người công kích bỗng nhiên xuất hiện một tầng nước gợn nhộn nhạo bàn ba động, tiếp theo hoàng quang chớp động, cấm chế này giống như bạc chỉ bàn bị mọi người công kích dễ dàng bị xé rách nát bấy, thấy vậy đắc thủ dễ dàng như vậy, mọi người có chút kinh ngạc ngẩn ra. Hàn Lập thấy cảnh này, nhưng lại sắc mặt không thay đổi lập tức hóa thành một đạo kinh hồng, từ lỗ hồng bay nhanh ra, một người đều nghĩ cái cấm chế vội vã bố trí thì có thể có bao nhiêu uy lực nên bị bọn họ một kích phá nát cũng vốn là chuyện rất bình thường, nhưng thấy cử động dứt khoát của Hàn Lập, các lão quái khác sau khi sừng sốt một lúc thì cũng lập tức hiểu được, đồng dạng độn xuất theo sát, sau khi rời khỏi đây. Bên ngoài mặc dù đồng dạng cát bay đầy trời nhưng rõ ràng không còn có cảm giác áp lực nằm trong cấm chế, điều này làm cho Hàn Lập trong lòng thở nhẹ, thần thức hướng mọi nơi đảo qua muốn phân biệt rõ phương hướng để tiếp tục hành động, nhưng đang lúc này, Hàn Lập thần sắc vừa động, hai mắt bỗng nhiên mở to nhìn chằm chằm một chỗ cát vàng đang phiêu phù ở không trung không nhúc nhích, giờ phút này, trong đồng tử hắn mơ hồ có lam quang chớp động. Có vẻ có chút yêu dị, trên mặt lạnh nhạt bình tĩnh, không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, Hàn đạo hữu, ngươi ở đây làm gì, lúc này từ phía sau đuổi theo, Nam Lũng Hầu nhìn thấy Hàn Lập bất động ngóng nhìn thì cũng kinh nghi đồng dạng dùng thần thức hướng tới phương hướng này liếc mắt một cái, nhưng không phát hiện có gì khác thường, không khỏi kỳ quái nói, không có gì. Ta chỉ là đang cân nhắc chúng ta nên đi về hướng nào, Hàn Lập quay đầu lại thần sắc như thường nói, trong bão cát quỷ quái này thần thức cũng không thể sử dụng, nếu chỉ dựa vào mắt thường thì có thể nhìn ra được cái gì sao, bản hầu có một kiện tinh bàn dị bảo đem ứng phó với tình hình này hoàn toàn thích hợp, Nam Lũng Hầu lộ ra vẻ không cho là đúng mà nói, sau đó đưa tay hướng vào bên hông móc ra một kiện đạm hồng sắc ngọc bàn. Mặt hình tròn Nam Lũng Hầu một tay cầm bảo vật, một tay bắt quyết, tiếng niệm chú ngữ khó hiểu từ trong miệng phát ra, năm ngón tay bắt quyết hé ra, từ trong lòng bàn tay bắn ra một đạo kim quang, chính là viên bàn trên mặt có các phù văn đang lưu động, kim hồng lưỡng sắc dị quang từ trên viên bàn phóng lên, Hàn Lập trong lòng vừa động tập trung nhìn bảo vật này, kết quả chỉ thấy trên viên bàn kim tinh điểm điểm. Xuất hiện ra một cái đồ án kỳ quái ám ngậm tinh thần nhật nguyệt thiên tượng, kỳ dị lạ thường, Hàn Lập nhìn đến mức xuất thần còn bạch sam lão già cũng tò mò mà tụ lại, Nam Lũng Hầu lúc này không nghe thấy không hỏi chỉ chuyên tâm nhìn viên bàn đồ án, một lát sau bàn tay vừa lộn, bảo vật trong tay biến mất nhưng trong miệng thì ngắn gọn nói, theo bản hầu, nói xong lời này, Nam Lũng Hầu hóa thành một đoàn kim quang, tà tà phi độn đi. Đám người lão phụ nhân, mặt lạnh tu sĩ không nói gì đi theo sau, hiển nhiên đối với phán đoán của vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ này bọn họ có chút tin tưởng, Vương Thiên Cổ thì trên người hắc quang chớp động, lần nữa đem Vương Thiên cùng Yến Như Yên bao thành một khỏa độn quang đi theo, bất quá khi đi ngang qua Hàn Lập vị quỷ linh môn trưởng lão này như có như không liếc nhìn hắn một cái. Sau đó dường như không có việc gì từ bên người Hàn Lập đi qua, Hàn Lập khẽ nhếch mép tựa hồ như cười như không, mơ hồ chứng kiến trong hắc quang Vương Thiền cúi đầu, không có dũng khí hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, bộ dáng thành thật dị thường, ngược lại thì vị đại mỹ nữ Yến Như Yên này con ngươi sóng mắt chớp động, bình tĩnh trên người Hàn Lập dừng lại một chút khẽ lúc lắc đầu, Hàn Lập mắt thấy mình tụt lại ở phía sau. Nhưng không thèm để ý cười cười, trên người thanh quang chợt lóe muốn bay khỏi nơi này, bất quá trước khi bay đi thần thức hắn nhìn lại phương hướng trước kia, trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái rồi đột nhiên cười lạnh hắc hắc phá không mà đi, trong nháy mắt thân hình Hàn Lập biến mất trong bão cát vô tung vô ảnh, nơi này lập tức trở nên an tĩnh dị thường, nhưng sau khi Hàn Lập bỏ đi một lát. Chỗ ban đầu hắn nhìn bỗng phát ra hoàng mang chói mắt, một cái hắc hồ không có dấu hiệu chút nào đột nhiên ra mà từ đó bò ra một con yêu trùng này to lớn kinh người, dài ước 6 trượng, bề rộng chừng 4 trượng, thân thể hình viên cầu, càng đáng sợ chính là yêu trùng đầu hình tam giác ngoại trừ mười mấy cái u màu vàng ngoài mắt thì còn có nhiều xúa giác dài mảnh cùng một đôi cực đại sắc bén răng nanh, phía trên hàn quang chớp động. Lành lạnh dọa người, trên lưng có bốn cái cánh màu bạc cực lớn, nhẹ nhàng chấn động không thôi, mà trên lưng yêu thú đáng sợ như thế có ba gã chiều cao không đồng đều đang đứng, trong đó một người có bạch quang chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng, một người toàn thân có một quang cháo bích lục vây quanh, thân hình như có như không, người cuối cùng toàn thân màu lam nhạt mang điện hồ khiêu động không thôi. Phảng phất như lôi thần hàng lâm, đại thượng sư, cứ như vậy thả bọn họ đi sao, có vẻ không ổn, gã cả người phát ra bạch quang phương hướng đám tu sĩ nhìn Hàn Lập biến mất mở miệng nói, trong lòng mơ hồ ẩn giấu vẻ lo lắng, hừ, không thả bọn họ rời đi, chỉ dựa vào một tòa ảo trận làm sao có thể vây khốn được sao, không nên vọng động, những người này đại bộ phận đều là tu sĩ nguyên anh kỳ, đều là cùng cấp bậc với ta, cho dù hai người yếu nhất. cũng là tu sĩ kết đan hậu kỳ, chỉ bằng vào một cái hoàng sa bộ, chúng ta muốn lưu lại đối phương thì chỉ là si tâm vọng tưởng. Bóng người trong lục vụ sau khi hừ lạnh, lạnh giọng nói, tâm tình có vẻ không tốt lắm, nhưng thiên phong bộ mục thượng sư đang ở nơi nào, hắn tự mình đưa tin đến khiến cho chúng ta nghĩ hết mọi biện pháp vây khốn đội tu sĩ này, bộ lạc tiên phong này đều là do hắn tạm thời chỉ huy. Mà mục thượng sư đã đi liên lạc mấy cái bộ lạc khác, đại thượng sư, không bằng chúng ta phát động chấn tộc thánh khí, mà Trần Phiên, thì cho dù không có khả năng làm thương nặng này vài tên tu sĩ Nguyên Anh nhưng là vây khốn đối phương nhất thời nửa khắc thì có thể làm được. Bóng người trong bạch quang đề nghị, hồ đồ, 36 can ma Trần Phiên đâu có thể tùy ý vận dụng, lịch đại tổ tiên hoàng sa bộ chúng ta có huấn. Không tới thời khắc diệt tộc thánh phiên này quyết không thể dễ dàng sử dụng, huống hồ lấy thần thông của đám tu sĩ này cho dù thực sự có thể vây khốn được bọn họ nhất thời nửa khắc nhưng vạn nhất lọt vào cắn trả, hư hao vài can mà nói, chúng ta phải ứng phó như thế nào, không có chấn tộc thánh khí, chúng ta dựa vào cái gì yên ổn ngồi ở vị trí dẫn đầu liên quân 10 đại bộ tộc. Thậm chí ngược lại có thể bị các tiểu bộ tộc biết được thì có thể phát sinh nguy cơ diệt tộc cũng không phải không có khả năng. Bóng người trong lục vụ đột nhiên giận dữ, không chút khách khí khiển trách đệ tử lỗ mãng, đa tạ đại thượng sư nhắc nhở. Pháp sĩ trong bạch quang mặt vã mồ hôi lạnh vội vàng tạ tội, xem ra tại ngươi mới vừa trở thành thượng sư không lâu, cũng không tính toán làm gì. Nhưng không được phép lặp lại, dù sao chúng ta cũng không phải không có động thủ, chỉ là những người này thần thông quá lợi hại, căn bản vây không vây khốn được đối phương mà thôi. Vị đại thượng sư kia có ý kiến hay, nếu hoàng sa bộ chúng ta xuất ra nhân lực vật lực giúp hắn vây địch, đến lúc đó lưỡng bại câu thương hắn trở lại cùng những người khác lại đây chiếm tiện nghi, công lao cùng chiến lợi phẩm, hắn tự nhiên sẽ chiếm phần lớn. Nếu không thiên phong bộ đồng dạng cũng có chấn tộc bảo vật, bọn họ vì sao không lấy ra chống địch ta? Nhìn hắn có chút tâm bất lương, mượn cơ hội trả thù hoàng sa bộ chúng ta. Bóng người trong lục vụ, đại thượng sư, lạnh như băng nói, tựa hồ đối với mục thượng sư nó ấn tượng rất lớn, vị mục thượng sư này sợ rằng thật sự là có chủ ý này, dù sao hai bộ lạc chúng ta nguyên bản vốn không thế nào thực sự hòa thuận. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ là liên quân, vừa lại không phải là chính thức trên dưới tương ứng, loại tổn hao thực lực thành toàn cho người khác này tự nhiên không cần thật sự đối đãi, huống hồ, lấy thiên phong bộ pháp bảo, ngự phong xa, có tốc độ kinh khủng cũng chưa chắc không phải là không thể đuổi theo mấy người này, hắc hắc, đến lúc đó người nào thắng người nào thật đúng là khó mà nói, bất quá. Chỉ cần bọn họ có thể đem những người này vây khốn khi quân chủ lực đến thì tự nhiên thành đại thắng. Bóng người trong điện hồ, Mộ Lan pháp sĩ, mở miệng tĩnh táo phân tích, ngự phong xa mặc dù tốc độ kinh người, nhưng nếu muốn tụ tập đủ nhân thủ mới xuất phát thì chỉ sợ là không kịp. Bóng người trong lục vụ, đại thượng sư, cũng không đồng ý nói, đuổi hay không đuổi đám tu sĩ này đối với chúng ta mà nói cũng không có quan hệ. Gì lớn ta nghi hoặc chính là người đầu tiên phá trận đi ra hình như là phát hiện ra nơi tu di khổng trốn, người này có chút cổ quái, đầu tu di trùng, này là một trong những thượng cổ kỳ trùng nổi danh, mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng trời xanh thần thông có khả năng tạm thời xé mở không gian tạo thành một cái khe, nhất là am hiểu khả năng ẩn náu. Hay là do đây là đầu ấu trùng nên khả năng xé mở không gian cùng thời gian cũng còn nhiều hạn chế, nhưng hai gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đối phương cũng không có phát hiện ra nơi tu di tồn tại, trong khi đó một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lại cảm ứng được, xem ra thanh niên này cũng không phải là người tầm thường. Nếu không phải công pháp đặc thù bí thuật thì cũng có được bảo vật dò xét cực kỳ lợi hại, vị tu sĩ, đại thượng sư, này trầm tư chốc lát rồi tự nói nhưng trên mặt vẫn lưu lại một tia kinh nghi, Hàn Lập đi theo phía sau bọn người Nam Lũng Hậu, cuối cùng bay ra khỏi đại phong trận hơn 10 dặm, trong lúc này, một gã pháp sĩ hiện thân ngăn cản cũng không có, hiển nhiên là đã được người khác dặn dò, điều này làm cho Hàn Lập nhớ ra, lúc phá cấm đi ra. Trong lúc vô ý đã phát hiện tình huống dị thường, lại nói, việc này thật sự là trùng hợp, lúc ấy bởi vì thần thức hắn không tài nào vượt qua bão cát tứ phía, bất đắc dĩ đành phải truyền linh lực vào trong đôi mắt, xem cho rõ ràng Minh Thanh linh mục kia thần thông ra sao, dù sao hắn cũng đã dùng Minh Thanh linh thủy rửa mắt nhiều lần, hiệu quả ra sao, hiện tại đã được thử qua một lần, kết quả lớn ngoài dự kiến của hắn, thì ra sau bão cát. Dưới ánh mắt đảo qua, dễ dàng phát hiện vấn đề, điều này làm cho hắn vô cùng vui mừng, bất quá sau đó hắn lại rất kinh ngạc, bởi vì cách đó không xa ở bên trong bão cát, hắn lại nhìn thấy một vòng tròn bên trong có một bóng đen bí ẩn, đường kính chừng hơn 10 trượng, do hắn kinh ngạc nên linh lực trong mắt cũng mất đi, bóng đen kia cũng biến mất không thấy, dùng mắt thường quan sát, vẫn chỉ là bão cát khắp nơi, Hàn Lập dùng mình. lại dùng linh mục thần thông quan sát, bóng đen lại xuất hiện tại vị trí ấy, phảng phất chưa bao giờ thấy qua, nhưng lúc này đây, Hàn Lập lại gia tăng linh lực vào hai mắt, bóng đen dần dần chia ra rõ ràng, ẩn sau đó có mấy người chớp lên trong bóng đen, từ lúc này trở đi dù rót thêm linh lực vào cũng chỉ có thể nhìn ra đến độ như thế, xem ra đây đã là cực hạn thần thông của Minh Thanh linh mục, nhưng lúc này Hàn Lập đã hiểu được. Nơi đây có người thi triển thần thông, đang ẩn thân theo dõi bọn họ, tuy nhiên không biết đây là ai mà có pháp lực kinh người như vậy, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không sánh được, không thể nào ngờ ở nơi đây có thể xuất hiện pháp sĩ, xem ra đối phương cũng biết bọn họ lực lượng rất lớn, nên không muốn hiện thân đối đầu, chỉ lạnh lùng một bên giám thị, kể từ đó, Hàn Lập cũng không muốn làm lộ sự tồn tại của bọn họ. Mà ra vẻ chẳng biết gì cả liền rời đi, hắn nghĩ những người này cũng không có can đảm xuất hiện ngăn cản, vừa rời khỏi Hoàng Sa phong trận, bọn người Hàn Lập lập tức độn quang, mấy người hóa thành những lốc xoáy màu hồng, dùng tốc độ cao nhấp phá không bay đi, phải biết tuy thỉnh thoảng mới có pháp sĩ tiên phong, nhưng không bao lâu sau đó pháp sĩ chủ lực sẽ đến, nếu trong khoảng thời gian ngắn này còn chưa thoát ra khỏi vùng đất hoang dã này. Thì tánh mạng thật sự đáng lo ngại, không kể pháp sĩ trong đại quân là tu sĩ cấp cao nhằm bọn họ mà ra tay, còn vô số pháp sĩ thì chặn lấy, thì bọn họ cũng không thể chạy thoát được, cho nên, bọn người Nam Lũng Hậu không nói một lời, chỉ buồn bực tăng tốc bay đi, lấy tu vi thâm hậu của bọn họ tiếp tục tăng tốc, chỉ sau gần nửa ngày, đã nhìn thấy một vùng đất màu xanh biếc xuất hiện xa xa tốt, cuối cùng có thể thở ra một hơi. Xem ra lúc này đây đã không còn nguy hiểm nữa, ở phía trước dẫn đường Nam Lũng Hậu nhìn ra tình hình, liền thở ra một hơi dài, liền mỉm cười, đồng thời giảm bớt tốc độ, tiêu hao lượng lớn pháp lực trong thời gian dài như thế, cho dù hắn cũng có chút khó chịu cũng phỏng theo người khác mà giảm lại tốc độ chạy trốn, được rồi, đến đây rồi thì không còn chuyện gì nữa, lúc này bọn người Mộ Lan dù có hối hận. Cũng không thể nào đuổi theo chúng ta được, người có khuôn mặt ngăm đen thoải mái nói, hiển nhiên cho rằng lúc này đã thoát khỏi nguy hiểm, không thể khinh thường, pháp sĩ có rất nhiều nhân vật lợi hại, có pháp lực mạnh cũng không phải khó tin, ôi, lão giả áo trắng nói lớn một tiếng, ngay sau đó nghi hoặc nhìn về phía sau, Hàn Lập thấy vậy trong lòng vừa động, đang lúc muốn mở miệng nói gì đó, thì từ phía sau. Ẩn ẩn truyền đến âm thanh chói tai rất lớn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, âm thanh quý dị này tăng thêm 3 phần, lần này, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, đồng loạt quay lại phía sau, chỉ thấy ở chân trời xa xa xuất hiện một chớp bạch quang, một vầng sáng không lớn lắm hiện ra, làm cho người ta há mồm trợn mắt, chính là tốc độ, bay tới chỗ này cực nhanh. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta cảm thấy không thể tin được, không tốt, đây là pháp sĩ ngự phong xa, bên trong khẳng định là pháp sĩ cùng đẳng cấp với chúng ta, nếu không tuyệt không dám đuổi theo. Lão già áo trắng liền nhận ra vật đang bay tới, thần sắc lộ chút kinh sợ, bên trong có 5 tên pháp sĩ, đều có nguyên anh kỳ như chúng ta, xem ra bọn họ không phải muốn đánh bại chúng ta, mà là muốn cầm chân. Kéo dài thời gian để chờ viện binh tới. Vương Thiên Cổ sau khi dùng thần thức quan sát, khuôn trầm xuống giải thích, không thể cùng bọn họ quần đấu, đối phương có 5 tên pháp sĩ, không thể trong thời gian ngắn đánh bại, hơn nữa nếu động thủ thì không cách nào thoát thân, hay là chúng ta tách nhau ra, đều tự thi triển thần thông một mình hành sự, đây có mấy ngọc giản, một người một cái, bên trong ghi nhớ địa điểm kế tiếp, sau khi tách ra 3 ngày. Chúng ta lại tập hợp ở chỗ này. Nam Lũng Hầu sau khi nói xong mấy lời này, lập tức vứt ra mấy khối ngọc giản giống nhau như đúc, ném cho mỗi người một khối, sau một lúc trì hoãn, đã có thể thấy rõ ràng ngự phong xa ở đằng xa, chư vị đạo hữu tự bảo vệ bản thân, 3 ngày sau gặp lại. Nam Lũng Hầu cũng không hề trì hoãn, kim quang toàn thân tỏa ra, bắn đi về phía trước, lão giả áo trắng thì khuôn mặt trầm xuống liền hóa thành một đạo bạch hồng. Chạy một hướng khác với của Nam Lũng Hầu, sau khi tất cả tiếp nhận ngọc giản, cũng không ai trách cứ gì, đều vội vã dùng bí thuật chạy đi tứ phía, hán tử mặt đen cả người toát ra hoàng linh hỏa lãnh đạm cao vài thước, toàn thân hạ xuống phía dưới, liền trực tiếp chui vào bên trong lòng đất không còn bóng dáng, đã thi triển độn thổ thuật để chạy trốn, lão phụ nhân thì trong tay chớp động ngân quang, một con bạch hạc liền xuất hiện trong tay lão. Sau khi thổi một ngụm linh khí, một con bạch vũ linh hạc bị mây trắng bao quanh xuất hiện trước mắt, lão phụ nhân liền bay lên người bạch hạc. Bạch hạc sau khi kêu lên một tiếng dài, một người một hạc đã bay xa hơn cả trăm trượng, còn tên tu sĩ mặt lạnh họ Vưu thì quanh thân phát ra ngân quang, hai tay sau khi bắt quyết chẳng biết cùng bảo vật gì hợp lại thành một, lại hóa thành một giáo long màu bạc hướng không trung bay đi. Chui vào trong đám mây không rõ nhân ảnh, Vương Thiên Cổ cùng Vương Thiên Yên Như Yên ba người, chẳng biết sử dụng bí thuật quỷ linh môn gì, đang hóa thành một đạo hắc mang to lớn, liên tiếp bay lên không trung mà trốn, trong nháy mắt ngắn ngủi, ba người đã hóa thành một điểm đen, tốc độ chạy trốn cực nhanh, biến mất vô tung, động tác của Hàn Lập cũng không hề chậm, cơ hồ từ khi mới nhận ngọc giản thì hồng quang đồng thời xuất hiện. Một chiếc áo choàng màu đỏ đậm huyết sắc phi phong bỗng xuất hiện ở trên người, sau khi hắn chọn phương hướng, liền không chút chần chờ truyền lượng lớn linh lực nhập vào trong chiếc áo choàng, tiếng vù vù phát ra từ trên chiếc áo choàng, xích quang phóng ra, Hàn Lập hóa thành huyết quang bắn nhanh ra, tốc độ cực nhanh, không hề chậm hơn so với người khác bao nhiêu, thậm chí hắn còn có chút nhàn hạ. Quay lại liếc mắt nhìn Ngự Phong Xa đang đuổi theo đằng sau, dù vẫn còn cách xa hoàn, xe khá xa, nhưng với thần thức cường đại của Hàn Lập trong chớp mắt liền nhìn ra mọi việc, bảo vật này hình tượng thật là quái dị, chỉnh thể phảng phất một lượng tứ phương trắng tinh thú xa, chỉ là phía trước không có lính thú kéo, cũng không có bánh xe, mà ở bên trái phải của chiếc xe, đều vươn lên một mộc xí màu đỏ đậm chừng bấy tám trượng. Trên mặt có phù văn di động, đang có ngũ sắc lưu động không ngừng, Hàn Lập lại dùng hai mắt nhìn kỹ, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Ngự Phong Xa phần thân nhẵn nhụi trắng tinh, chẳng biết do xương thú nào luyện chế thành, mà lại ẩn chứa một cổ sát khí hung bạo, bởi vì có bạch quang ngăn cản, Hàn Lập Cree có thể quan sát đại khái hình dáng mấy người ngồi trong xe, hơn nữa bởi vì chưa bao giờ cùng pháp sĩ giao thủ. Hàn Lập không có đủ dũng khí dùng thần thức thăm dò bên trong Ngự Phong Xa, mà quay đầu dụng huyết sắc phi phong bay đi, hướng phái Nam Mộ Lan Thảo Nguyên, lập tức bỏ chạy. Sau một thời gian ngắn, Hàn Lập và chín ngựa kia đã bay xa đến hơn 10 dặm, Ngự Phong Xa kia đuổi tới nơi đám người Hàn Lập vừa chia tay, Hàn Lập không tự chủ được quay đầu nhìn lại chiếc xe, kết quả là Ngự Phong Xa bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo bạch mang chớp động vài cái. Bốn bóng người trước sau xuất hiện, ba nam một nữ, tiếp theo bốn pháp sĩ tụ lại một chỗ, sau vài câu thương lượng, cả bốn liền chia ra bốn hướng đuổi theo bọn Nam Lũng Hậu, phương hướng của Hàn Lập lại không hề có ai đuổi theo, Hàn Lập thấy vậy trong lòng vui vẻ, vừa định thở dài một hơi, thì lại nghĩ ra, bỗng nhiên thầm kêu một tiếng, không ổn, cơ hồ cùng lúc đó, Ngự Phong Xa đang dừng lại quay mạnh vài cái, liền hướng Hàn Lập bay đến. Âm thanh xé gió thật kinh người tựa ma âm chui vào đầu óc, làm huyết quang hiện lên trong sắc mặt Hàn Lập, sắc mặt lập tức rất khó coi, nhưng sau khi Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, quanh thân hào quang kịch liệt chói mắt, Hàn Lập lập tức tăng tốc lên ba phần, huyết sắc phi phong cũng bắt đầu phái ra âm thanh vù vù, hai người hai ánh sáng, huyết quang phía trước, bạch quang ở phía sau, sau khi hai người cách xa nhau hơn 10 dặm. Bắt đầu một chạy một đuổi, pháp sĩ Ngự Phong Xa kia có tốc độ kinh người, nhưng huyết sắc phi phong trên người Hàn Lập cũng không kém là bao, hai người lại thành cục diện giằng co, trong lúc nhất thời không thể tiếp cận, một lát sau, bọn họ một trước một sau bay vào bên trong Thảo Nguyên, không bao lâu sau hai luồng sáng liền mất dạng vô ảnh vô tung trên bầu trời Thảo Nguyên, truy đuổi đến nơi thâm sâu trong Thảo Nguyên. Hàn Lập cùng Ngự Phong Xa phi độn với tốc độ kinh người, chỉ một lát công phu đã xâm nhập Mộ Lan Thảo Nguyên cách trăm dặm. Hàn Lập một mặt lấy huyết sắc phi phong, huyết quang bao quanh nhanh chóng phi độn, một mặt thần thức quét đến trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ đã đem áo choàng xuất ra uy lực lớn nhất nhưng không ngờ vẫn không thể cắt đuôi Phong Xa, trách không được lão già tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ vừa đuổi theo. Sắc mặt cũng biến sắc, Ngự Phong Xa này đúng là một kiện đỉnh cấp phi hành dị bảo, trừ phi thi triển lôi độn thuật hoặc là huyết ảnh độn, nếu không thì không cách nào thoát khỏi đối phương. Bất quá Hàn Lập mới tu thành Nguyên Anh, còn chưa có cùng tu sĩ đồng cấp giao thủ, mặc dù hắn đối với pháp bảo của mình tự tin nhưng đối với thực lực Nguyên Anh kỳ chính mình mạnh yếu hắn cũng không rõ, dù sao tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không dễ dàng tỉ thí. Chính là hắn gia nhập Lạc Vân Tông vài năm, cùng với hai vị Lạc Vân Tông trưởng lão chỉ nói chuyện tu luyện nhưng chưa bao giờ thử qua, lúc còn ở Điền Tiên Thành, Nam Lũng Hầu cũng chỉ dùng thần thức cùng hắn luận bàn, căn bản không có xuất hề thực lực. Trước mắt xem ra vị pháp sĩ trên Ngự Phong Xa đang ở phía sau là một đối thủ tốt. Hơn nữa hắn đối với linh thuật thần thông cũng cảm thấy hứng thú, nếu ra tay có thể đánh lui thậm chí giết đối phương, đương nhiên tốt nhất, nếu không được thi triển phong lôi xí chạy thoát cũng là chuyện dễ dàng, cùng đối phương giao thủ cũng không thể kéo dài thời gian quá lâu, nếu không hắn sợ sẽ có phát sinh, huống chi bây giờ đang ở Mộ Lan Thảo Nguyên càng không thể ham chiến. Hàn Lập trong lòng nhanh chóng tính kê. Lúc này huyết quang chợt hiện vài cái lập tức ảm đạm, thanh quang bùng phát, đồng thời khi hắn dừng lại, một thân quang ảnh đã xuất hiện ngay đằng sau, Hàn Lập quay đầu đối diện với hắn, lạnh lùng liếc mắt nhìn bạch quang đuổi đến, Hàn Lập vung tay áo hơn chục kiếm quang màu xanh từ trong bay ra, trước mặt xuất ra tầng tầng kiếm trận, khí thế kinh người, chính mình cùng tu sĩ Nguyên Anh khác lần đầu giao đấu. Hàn Lập tự nhiên sẽ không khinh thường, ngoại trừ 72 phi kiếm Thanh Trúc Phong Vân kiếm xuất hiện, hắn lại vỗ vào túi linh thú bên hông tam sắc phệ kim trùng hóa thành một đám trùng vân dập dạp ngay không trung, nhưng theo chú ngữ trong miệng Hàn Lập phát ra tất cả phi trùng xoay quanh một lúc rồi trực tiếp hạ xuống. Hàn Lập trong mắt tinh quang chớp động, hai tay giương lên. Hai đạo pháp quyết đánh tới đám phi trùng, nhất thời thanh quang bọc lấy đoàn trùng vân, rồi phủ lên người Hàn Lập, nhưng một lát sau, tam sắc trùng hiện thành giáp trùng trên người Hàn Lập, trong suốt cổ phát, thanh quang lóe lên nhàn nhạt, nói đến cũng khéo Hàn Lập vừa dừng lại, phía sau Ngự Phong xa cũng vừa truy đuổi tới, tu sĩ trong xe vừa chứng kiến một màn kinh người, khi thấy trùng giáp hình thành. Tuy nhiên Phong Sa đuổi theo cũng không kiêng kỵ, tốc độ giảm lại cách Hàn Lập khoảng trăm trượng rồi dừng lại. Hàn Lập mặt không đổi sắc, liếc nhìn một cái, nhân cơ hội này hai tay vừa lộn, một tay xuất ra hoa lam, một tay xuất ra tiểu trung, chuông nhỏ, sau đó liền đem tiểu trung ném tới, ngân quang chớp động, tiểu trung đón gió lớn lên, trong phút chốc hóa thành cự đại, hướng phía đối diện vọt tới. Cùng lúc Hàn Lập tâm niệm vừa động, trước mặt 72 phi kiếm lóe lên, lấy một hóa ba liền hóa thành hơn 200 thanh sắc kiếm quang, sau đó Hàn Lập hô, đi, thanh âm vừa xuất, tất cả kiếm quang chớp động cùng nhau hóa thành một trận sóng lớn theo sát ngân trung hướng phía đối diện cuồn cuộn lao đi, với ý đồ rõ ràng muốn xé Ngự Phong xa thành mảnh nhỏ. Lúc này ngân trung bắt đầu khai triển thần uy, vừa bay đến trên xe liền quay tròn. Một tiếng chuông truyền ra, mắt thường có thể thấy từng đợt sóng màu bạc lấy cự trung làm trung tâm tràn tới Ngự Phong xa, nếu pháp sĩ trong xe không có đề phòng thì Hàn Lập tin tưởng một kích này cũng làm đối phương ăn đau khổ không ít, mặc dù tiểu trung này là cổ bảo, trước sau không có gì thay đổi nhưng theo tu vi của Hàn Lập tăng tiến thì uy lực ngày càng tăng lên. Một khi đã xuất thì uy lực so với lúc còn kết đan kỳ không thể sánh bằng, tuy nhiên tu sĩ trong xe cũng không có trực tiếp đón đỡ, chỉ thấy Ngự Phong xa vừa động liền cách xa hơn 10 trượng, vừa lúc thoát ra chỗ sóng âm bao phủ, tiếp theo trên xe bạch quang đại phóng, bỗng nhiên một bóng người từ trong bạch quang bay ra lơ lửng trên xe, kiếm quang lúc này cũng nhanh chóng bắn tới người trên xe, thấy vậy cũng không hoang mang, một quyền giơ lên. Bất chợt một tầng lam quang xuất hiện trên đỉnh đầu cách mấy trượng, vừa lúc kiếm quang đánh tới, trong nháy mắt âm thanh bạo liệt phát ra, mặc dù quang mạc chớp lên không ngừng, nhưng trong thời gian ngắn cũng bình yên vô sự. Ở phía xa hai mắt Hàn Lập thấy cảnh này sắc mặt khẽ biến, lúc này tu sĩ kia trong miệng niệm chú. Một đạo lam ti tầm trong miệng xuất ra, trong nháy mắt hóa thành cự mãng hung hăng hướng thanh hồng kiếm quang đánh tới, nhất thời thanh lam lưỡng sắc quấn vào nhau, thỉnh thoảng âm thanh ầm ầm truyền ra. Giờ phút này tên tu sĩ mới phất tay, một đạo pháp quyết bay đến phía trên Ngự Phong xa, chiếc xe nhanh chóng thu nhỏ lại, tự động bay vào trong tay tu sĩ kia, hắn thong dong cất vào túi chữ vật, sau đó người này nâng tay lên. Rồi nhìn về phía Hàn Lập, lộ ra khuôn mặt âm trầm khô gầy. Hàn Lập ánh mắt co lại, tu sĩ này dung mạo khoảng 60 tuổi, trên mặt hai má có một ít hình xăm màu xanh cổ quái, nhưng làm cho hắn kinh ngạc không phải là mấy cái đó, mà là trên người đối phương linh khí ba động kinh người, đúng là một kẻ nguyên anh sơ kỳ đỉnh cấp sắp đột phá nguyên anh trung kỳ, trách không được có thể dễ dàng đỡ hai kích của mình mà Hàn Lập cũng thấy rõ. Tầng lam quang đối phương không phải trống rỗng thi triển ra, mà là một quyền xuất ra những hạt châu lớn bằng nắm tay về phần cự mãng màu lam kia, thần thức hắn đảo qua vẫn không thấy là vật gì, thật sự là do linh lực tạo thành, điều này càng làm cho Hàn Lập thêm ba phần kiêng kỵ. Hàn Lập sắc mặt đầy vẻ băng hàn, tay kia xuất ra hoa lam cổ bảo, bạch quang bắt đầu chớp động. Tùy theo hắn mà tế xuất dừng tay, các hạ tuy pháp thuật không thấp nhưng lại quá gấp, tại hạ chưa mở miệng nói chuyện sao đạo hữu một lời không nói lại công kích. Lão giả vừa thấy Hàn Lập cử động sắc mặt ngưng trọng quát, tu sĩ cùng pháp sĩ còn cái gì để nói. Hàn Lập nhướng mày lạnh lùng nói, bất quá hắn cũng điều khiến ngân trung, khiến cho cổ bảo đình chỉ công kích, đứng bất động trên không, hoa lam trên tay linh quang cũng thu lại. Hắn muốn nghe xem vị pháp sĩ kia muốn nói cái gì. Nói như vậy cũng không sai, nhưng tu vi đến cảnh giới này có khi không cần nhất định ngươi sống ta chết, chỉ cần đạo hữu trả lời có thể làm mục mỗ hài lòng, bổn thượng sư có thể chừa cho đạo hữu một đường sống. Lão già cười hắc hắc lơ đỉnh nói, trả lời ta không có gì để nói với các hạ, chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi một chút. Hàn Lập nhìn thẳng lão già cười nói, trên miệng lộ vẻ châm chọc, đối phương muốn hỏi cái gì, hắn không cần nghỉ cũng đoán được 8-9 phần nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ xuất hiện tại đây, cho dù người nào thấy trong tâm đều kinh nghi. Xem ra đạo hữu lại cự tuyệt ý tốt của tại hạ. Mục lão giả nghe Hàn Lập nói vậy, sắc mặt có chút âm trầm. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên phi trùng trên cao phía trước rung nhẹ một cái, vốn thanh sắc kiếm quang đầy trời. Lúc này bỗng hợp lại thành một cự kiếm lớn tầm 2-30 trượng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, quái mãng màu lam nhanh chóng bị chém đoạn, thuận thế cự kiếm không khách khí chém thẳng vào lão già họ Mục, quyết đánh hắn thành cho bụi. Thấy cảnh này, Mục lão già trên mặt hiện ra một tia dữ tợn, không nói nhiều, xuất ra một khỏa hạt châu to bằng nắm tay, rồi sau đó há miệng phun lên đại châu một đoàn tinh khí, lam quang của bảo châu lóe ra. Nhanh chóng bay lên trên, từng đạo lam sắc tế ti theo viên châu bay ra, trong nháy mắt xuất hiện một tấm lưới màu lam sắc, cùng lúc đó lão già trong miệng niệm chú, hai tay bắt pháp quyết, trên người linh quang màu lam phóng lên cao hình thành một đoàn lam quang lơ lửng trên đầu cự kiếm đã chém xuống cùng quang võng kia kịch liệt va chạm không ngoài suy tính của Hàn Lập. Hơn 200 kiếm quang ngưng kết thành cự kiếm vậy mà quang võng này có thể dễ dàng chống đỡ, kết quả một âm thanh lớn vang lên, nhưng nhìn thấy cảnh này có chút ngoài tưởng tượng của Hàn Lập, cự kiếm vừa tiếp xúc ti võng, lập tức ti võng này lam quang lóe, hiện ra một võng tuyến rắn chắc vô cùng, cự kiếm chém vài cái quang võng nhưng không có phá được, ngược lại còn bị vật ấy thao túng, càng lúc bị nó vây lấy. Tuy nhiên không quang võng này khắc chế nhưng nhất thời khó có thể mà thoát ra, Hàn Lập nhướng mày, đang muốn làm phép thì phía đối diện lão giả lại động thủ trước, nét mặt lóe lên vẻ âm hàn, hai tay nhanh chóng kết xuất các loại thủ ấn kỳ quái, nhất thời từng đạo pháp quyết đủ màu sắc từ hai tay nhanh chóng bắn ra, toàn bộ đánh vào bên trong đoàn linh quang trên đầu, tức thì lam sắc linh quang bắt đầu co rút. Theo tiếng chú ngữ khó hiểu kia mà biến hình, trong nháy mắt bạo liệt vỡ ra, vô số băng tinh khoảng cỡ nắm tay xuất hiện xung quanh lão già, lam quang lập lòe trải rộng hơn 10 trượng, lão già trong mắt hiện hiện lên vẻ tàn khốc, hai tay đột nhiên mở rộng chỉ vào Hàn Lập, trên miệng lạnh lùng hô đi, nhất thời toàn bộ băng tinh đầy trời giống như cung đã dương lên, tất cả theo tiếng hô của lão già mà bạo phát. Một làn lam quang dày đắc nhất thời đem toàn bộ vị trí của Hàn Lập bao vây trong đó, thoạt nhìn thanh thế thật dọa người, đây là linh thuật, Hàn Lập dùng mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá hai tay cũng không có dừng lại, một mặt xuất ra hoa lam cổ bảo, mặt khác vỗ vào túi linh thú bên hông, một đàn tam sắc phệ kim trùng bay ra, bao phủ Hàn Lập vào trong. Bất quá lần này phệ kim trùng không có ngưng tụ thành vật gì mà trực tiếp điên cuồng bay xung quanh hình thành một cái trùng cháo, phía trong thân hình Hàn Lập nhìn không rõ, có chút mơ hồ, hoa lam cổ bảo sau khi rời khỏi tay hóa thành một đạo bạch khí, hướng phía băng tinh đầy trời lao đến, kết quả toàn bộ băng tinh bị bạch khí này thu nhỏ lại rồi hút vào bên trong, vừa thấy màn này. Các băng tinh còn lại phảng phất như thông linh phân ra hai bên bắn tới trùng cháo trước người Hàn Lập, phốc phốc âm thanh vang lên không ngừng, lăng hình băng tinh bị trùng cháo cản lại, băng tinh tuy bị khựng lại nhưng đã phá rách một lỗ trên trùng cháo, nhưng trùng cháo sau đó hồi phục nguyên dạng, che già măng mọc lớp lớp không dừng, bên trong vô thanh vô tức dường như xem như không có chuyện gì xảy ra. Lão giả thấy cảnh này nhất thời kinh ngạc, chiêu băng tinh thuật này nhìn giống như băng vũ thuật của tu sĩ ngũ hành nhưng số lượng nhiều hơn một chút, nhưng trên thực tế toàn bộ băng lăng này đều là hắn tự mình tu luyện thành huyền tinh hàn khí, chẳng những sắc bén hơn nữa kỳ hàn vô cùng, đừng nói đến thân thể của tu sĩ mà ngay cả hộ thân pháp bảo cũng chỉ có thể tạm thời ngạnh kháng mà thôi. Nhưng cũng một lát là bị đóng băng lại rồi bị nghiền nát, nhưng hôm nay băng tinh bắn ra như giọt nước rơi vào đại dương làm cho lão già không khỏi kinh ngạc, lão già trần trừ một chút đang muốn đem thần thức dò xét trùng cháo kia, bỗng nhiên trên đầu vang lên một tiếng nổ, hắn chỉ cảm thấy hai tai ong ong có tiếng vang lên, sau đó trước mặt tối sầm, không kịp đề phòng xém chút nữa từ trên rơi xuống, Mục lão già hoảng sợ. Vội vàng huy động hai tay vung lên, trên người bỗng xuất hiện một tầng bạch quang bảo hộ, lúc này thân hình hắn mới trầm ổn, nâng tay nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu, cự trung màu bạc chẳng biết đã đến khi nào, âm thanh vừa rồi đúng là từ đây phát ra, lúc này ngân quang cự trung lóe ra, tiếng nổ thứ hai phát ra nhưng không nhằm vào lão giả mà thả ra một cơn lốc âm ba nhắm hướng lam sắc cự võng đang giữ chặt thanh sắc cự kiếm. Không ổn, lão già dùng mình lập tức tỉnh ngộ, vội vàng muốn làm phép ngăn cản nhưng rõ ràng đã chậm một bước, kết quả lam sắc ti võng bị ngân sắc âm ba đánh trúng, cự kiếm thoát khỏi sự kiềm giữ, không khách khí một lần nữa hướng lão già điên cuồng chém xuống, kiếm phong chưa tới nhưng uy lực đã đánh tới, mặc dù trên người lão già còn một tầng hộ cháo bảo vệ nhưng cũng không dám trực tiếp đón đỡ cự kiếm, sắc mặt tái lại. Thân hình chớp động đã cách xa hơn 10 trượng vừa lúc tránh được một kích bổ tới, sau đó hắn không dám dừng lại, chỉ vào viên châu trên không chụp một cái, pháp bảo này bay đến trên đỉnh đầu, trong miệng phun ra một tia linh khí, pháp bảo một lần nữa xuất ra quang mạc bảo vệ hắn, sau đó sắc mặt lão già lập tức ngưng trọng, đưa mắt nhìn về phía đối diện, mặt hắn biến sắc nhợt nhạt hẳn đi, mà trùng cháo đối diện đã tản ra. một lần nữa hóa thành một đám mây trùng phiêu phù trên đầu Hàn Lập, mà Hàn Lập đang cầm một vài viên đá màu xanh, ánh sáng nhàn nhạt trong tay. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đối phương lạnh như băng làm cho lão giả rùng mình, nhưng sau đó xoay chuyển ánh mắt không nhìn về phía Hàn Lập mà nhìn chằm chằm vào hoa lam cổ bảo, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Băng hoa dưới ánh sáng mặt trời long lanh trong suốt, xinh đẹp dị thường. Nhưng lão già không quan tâm chuyện này, hắn để ý cho dù hoa lam cổ bảo cách xa Hàn Lập như thế nhưng vẫn cảm ứng băng hàn linh lực kinh người, mặc dù có chút lạ lẫm làm cho lão già kinh sợ. Điều này làm cho lão già, một kẻ tu luyện băng thuộc tính hơn trăm năm, âm thầm lo sợ trong lòng. Trong phút chốc lão già nhếch miệng, sắc mặt khó coi mở miệng nói, bổn thượng sư vừa phát ra linh thuật. Chính là bị đạo hữu dùng vật ấy phá vỡ, đây là bảo vật gì, đạo hữu có thể nói đến một chút. Hàn Lập vừa nghe nói, cười nhẹ trả lời, bảo vật tạm thời xem như vậy, về phần đây là vật gì nếu các hạ đồng ý đem linh thuật lúc nãy nói ra tại hạ có thể tiết lộ một chút. Hàn Lập sau khi cười lạnh nhạt nói. Như thế nào, các hạ thân là tu sĩ cũng đối với linh thuật pháp sĩ chúng ta cảm thấy hứng thú, chuyện này có chút ý tứ. Nét khiếp sợ trên mặt lão giả dần lui đi, một lần nữa khôi phục vẻ âm lãnh, nhưng đôi mắt Hàn Lập vẫn nhìn thẳng, mơ hồ nhìn ra đối phương kiêng kỵ chính là hoa lam cổ bảo trong tay mình, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, bộ dáng cũng chẳng muốn trả lời. Lão giả thấy vẻ mặt Hàn Lập trong lòng liền nổi giận, hắn hừ lạnh một tiếng. Vỗ vào túi chữ vật bên hông, sau khi hắc quang chớp động bỗng nhiên xuất hiện một vật trong bóng tối, đúng là một tòa tiểu sơn xinh đẹp. Hàn Lập đứng yên đang cẩn thận đánh giá vật ấy thì lão giả đã niệm chú, sau đó đem tòa tiểu sơn hướng phía trên ném đi, nhất thời hắc quang lưu chuyển, điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt đã gần 10 trượng nhưng vẫn tiếp tục hóa lớn. Hàn Lập thấy cảnh này không khỏi hít một hơi. Hắn không cần phải suy nghĩ hướng thanh quang cự kiếm chỉ một cái, cự kiếm sau khi ngâm lên một tiếng liền hóa thành một đạo thanh hồng trực tiếp bắn tới đỉnh tòa tiểu sơn trên không, hung hăng chém xuống, ầm một tiếng nổ lớn phát ra, đá vụn bay đầy trời, quang mang đại phóng, hắc mang và thanh quang va chạm cùng nhau. Hàn Lập ánh mắt nheo lại, liếc nhìn một cái, tòa hắc phong trên đỉnh bị hắn một kiếm chém ra, vết cắt dài 7-8 trượng. Sâu không thấy đáy nhưng muốn chém làm đôi thì rõ ràng không đủ, nhưng ngay lúc hắn đang nhìn, mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi nhanh chóng, kiếm thứ hai chưa chém tới đã phục hồi hơn phân nữa. Ngay lúc này, ngọn núi đen đã tăng kích thước lên trăm trượng, không còn là một ngọn đồi nữa, cho dù Hàn Lập to gan, thấy tòa hắc sơn nguy nga đứng vững trước mặt, ánh mắt cũng không khỏi kinh hoàng, thoạt nhìn sắc mặt có chút khó khăn. Không cần nghỉ hắn cũng biết nếu bị ngọn núi này đánh trúng thì trùng cháo cũng không thể ngăn cản được, nhất định sẽ bị nát bấy. Lúc này cự kiếm của Hàn Lập chém vài cái lên ngọn núi nhưng căn bản chẳng làm nên chuyện gì. Lão già âm thầm cười, giơ tay chỉ vào ngọn núi một cái, vù một tiếng, tòa đại sơn bỗng nhiên xuất hiện trên đầu Hàn Lập, tiếp theo hung hăng nện xuống. Hàn Lập thất kinh, không nghĩ ngọn núi khổng lồ lại đến nhanh như vậy. Sau lưng hắn một tiếng sấm vang lên, ngân quang chớp động liền biến mất, cách xa hơn 10 trượng thân hình Hàn Lập lại hiện lên, phía sau xuất hiện đôi cánh màu bạc chính là phong lôi xí. Ồ, thấy Hàn Lập trong nháy mắt biến mất, đến phiên lão giả giật mình, hắn sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thân hình ngay lập tức bắn ra giữ khoảng cánh với Hàn Lập, bộ dáng vô cùng cẩn thận, ánh mắt nhìn thẳng vào Hàn Lập tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lúc này Mạc lão già cũng hiểu đối phương không phải là tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường, có thần thông thuấn di, hắn căn bản không có khả năng lưu đối phương lại, lần này đến đây xem ra hơn phân nữa là ra về tay không, dù sao lấy tu vi của hắn khu xử tòa hắc phong lớn như thế trong khoảng khắc cũng là quá sức, chỉ có thể làm được mấy lần, mỗi một lần thi triển sẽ làm pháp lực tổn hao không ít, hắn cũng không dám sử dụng nhiều. Ngay lúc Mục lão giả trong lòng cả kinh, sinh ra ý muốn thối lui, Hàn Lập mắt nhìn ngọn hắc sơn kia, trên mặt có chút động tâm, bảo vật kỳ lạ có uy lực kinh người kia, vừa nhìn cũng biết không phải vật mà lão già này có thể luyện chế, hơn phân nửa đây chính là cổ bảo do thượng cổ tu sĩ lưu lại, lấy uy lực lúc trước thì Hàn Lập tin tưởng cho dù nguyên anh hậu kỳ cũng khó có thể cường ngạnh đỡ lấy một kích của ngọn núi này mà bình an vô sự. Nếu bị đánh trúng thì khác gì trời giáng, nếu có thể thu lấy vật này, nó sẽ bù lại khuyết điểm về lực công kích của bản thân hắn, huống hồ Hàn Lập cũng cảm thấy có hứng thú với kiện ngự phong xa của lão giả này. Sau khi đánh giá một lượt, ánh mắt Hàn Lập khẽ chuyển nhìn chằm chằm về phía lão giả, ánh mắt băng hàn lạnh lẽo, mặc dù giao thủ không lâu, nhưng hắn tự tin có thể phá giải công pháp của đối phương.